One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1408, chương 82, dẫm sập vài tòa núi. Chín khẩu động thiên quang mang dần dần thu liễm. Phù văn không có nhập thể nội. Tiểu Bất Điểm ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt vui sướng trong lòng. Lập tức dãy núi chấn nhan, đại địa rung động ầm ầm. Thanh âm truyền ra thật xa, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, nhìn ngươi lần này trốn nơi nào. Giống to một tiếng ở phương xa núi rừng bên trong vang lên. Một đầu mặt người báo thân, toàn thân dày đặc đen kịt lân phiến sinh vật, hóa thành một tia ô quang, cực tốc hướng Tiểu Bất Điểm phương hướng chạy đến. Một trận cát bụi dơ lên, Chư Kiền xuất hiện tại Tiểu Bất Điểm trong tầm mắt, hướng về hắn công sát mà đến. Tiểu Bất Điểm không sợ chút nào, xông về phía trước, vừa ra tay liền là điện mang lóng lánh, tựa như một dải ngân hà. Điện Chư Kiền oa oa kêu to. Chư Kiền mặt sắc mặt ngưng trọng, nó nghe được động tĩnh chạy tới, không nghĩ tới vậy mà là Tiểu Bất Điểm đột phá. Lần này không chỉ có nhục thân biến mạnh hơn, liền ngay cả phù văn tạo nghệ cũng không thể so với nó yếu đi. Tiểu Bất Điểm xông về phía trước, xuất ra bảo thuật, cùng Chư Kiền đại đánh nhau. Trong lúc nhất thời, bảo quang lấp lóe, điện mang tán loạn, trận chiến đấu này dị thường kịch liệt. Chư Kiền cái đuôi bị Hầu Vương chặt đứt qua, tuy nhiên một lần nữa lại dài đi ra. Bất quá dù sao không có trước kia dùng tốt, dần dần không địch lại rơi hạ phong. Nó thấy tình thế không đúng, bước ra liền muốn trốn. Chạy đi đâu? Tiểu Bất Điểm hét lớn, nhảy đến Chư Kiền trên lưng, thi triển bảo thuật, muốn đem nó trấn áp. Nơi hai người giao thủ như là dâng lên hai vòng mặt trời nhỏ bình thường, chói lóa mắt, đám người ngẩn người, đây cũng quá hung tàn đi. Vậy mà có thể đem thuần huyết sinh linh đè lên đánh. Chẳng lẽ lại Tiểu Bất Điểm thật có thể hàng phục thái cổ hung thú dòng dõi? Lần này, nói không chừng thật có thể thành. Bạch Viêm một chén tiếp lấy một chén, không ngừng chút nào nghỉ. Tiểu Bất Điểm uống 36 chén, liền rốt cuộc áp chế không nổi, nhảy xuống chỗ không thảm bay đột phá đi. Mà Bạch Viêm mặc dù uống rượu tốc độ rất chậm, một bên ăn vừa uống rượu, nhưng là vẫn chưa ngừng nghỉ. Đến bây giờ, nói ít cũng uống trên 100 chén, lại là vẫn tại hư không thảm bay ngồi đến vững vàng. Chỉ là bên ngoài cơ thể tinh khí hình thành sương mù biến thành quang diễm mà thôi. Tiểu Bất Điểm tại Chư Kiền trên thân chạm xuống một miếng số cân nặng thịt, đau đến nó tan răng nhếch miệng. Chư Kiền giận dữ, sử dụng cổ bảo tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Phù văn đầy trời đột nhiên, phương xa truyền đến một tiếng long ngâm. Nguyễn Long xuất hiện, cũng hướng về nơi này đánh tới. Nó xuất ra một cái lưới lớn, lấp lóe hàn quang, hướng phía Tiểu Bất Điểm che đậy đến. Bạch Viêm uống rượu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng càng là đũa liên tục huy động. Xẹt qua đường đạo tàn ảnh, đem còn lại những cái kia vương giả thịt toàn bộ đều giải quyết. Bạch Viêm trên người quang diễm cũng càng ngày càng cao, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo chùm sáng, tựa hồ tương giả không đều chiếu lên sáng một chút. Tất cả mọi người thấy giật mình, có chút ngẩn người. Phải biết cái kia nhưng đều là người vi phạm thịt a, mỗi một cái cũng chỉ so ngoại giới những cái kia vương hầu yếu hơn một đường mà sinh. Thể bên trong ẩn chứa năng lượng phong phú, là cực mạnh huyết nhục bảo nội hàm, liền ngay cả người phong ấn cũng chỉ có thể ăn mấy khối. Kim Sí Đại Bằng cùng là vương giả, căng hết cỡ cũng liền có thể ăn một hai nồi mà thôi. Tiểu Bất Điểm sức ăn rất lớn, trong cơ thể lại có chí tôn cốt muốn nuôi, cũng mới ăn ba nồi mà thôi. Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại Bằng cơ hồ đem Bách Đoạn Sơn bên trong vương giả toàn bộ quét sạch, thu hoạch tự nhiên cũng 10 phần phong phú, trọn vẹn người mười mấy nồi vương giả thịt. Mà bây giờ Bạch Viêm một người liền ăn mười mấy nồi, là tiểu bất điểm gấp bội. Gia hỏa này bụng đến tột cùng là cái gì làm? Đơn giản tựa như là cái không đáy. Nhị ngốc tử nói thầm, liền xem như kiến thức rộng rãi cũng rất giật mình. Bạch Viêm chí ít ăn hết so với hắn tự thân thêm ra hơn 100 lần thịt, liền xem như lấy có thể ăn nghe tiếng thao thiết nhất tộc cũng rất khó làm đến a. Gia hỏa này thật không phải là hung thú biến sao? Nhị tử nghi hoặc, có chút hoài nghi, nói cái gì đó, chính ngươi hình thể nhỏ ăn không vô, đây không phải ngươi chất vấn đừng nhân hùng ăn lý do. Dám chất vấn chủ nhân, ngươi con này không có lông, chán sống đúng không? Muốn hay không lão có thể ta giúp ngươi giãn gân cốt. Độc giác nhân hùng duỗi ra rộng lượng có thể trường, hướng phía nhị ngốc tử cái ót sói sói đập một cái. Đưa nó đập đến một cái đề, tại nguyên chỗ vòng vo tầm vài vòng mới đứng vững. Nhị ngốc tử trên đầu sưng lên một cái to lớn bao, mắt nổi đom đóm, trực tiếp bị đập mộng, chậm một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Một con gấu nhỏ, vậy mà cũng dám đối lão phu bất kính. Không biết lớn nhỏ, lão phu thế nhưng là chấm ngoặc kép. Nhị ngốc phực toàn thân trụi lùi, không có một cọng lông, chỉ vào độc giác nhân hùng chửi ầm lên, dám mạo phạm chủ nhân, ta không cần biết ngươi là cái gì, liền xem như thần thật minh, chỉ cần có chủ nhân ở phía sau chống đỡ, lão có thể ta cũng dám đánh. Độc giác nhân hùng đem nhị ngốc tử linh lên, lần nữa hung ác đập một cái, ngươi nhớ kỹ cho ta, còn dám đối chủ nhân bất kính, lão có thể ta cũng không phải là lần này như thế ôn hòa. Không, độc giác nhân hùng hung ác nói, lập tức nhìn về phía kim xí đại bằng, ngươi cho ta thật tốt đưa nó nhìn lao, nếu là lại dám mạo phạm chủ nhân, liền cho ta hung hăng đánh. Không có vấn đề, liền giao cho ta a. Kim xí đại bằng vội vàng vỗ ngực cam đoan, mặc dù độc giác nhân hùng thực lực đối với nó mạnh, bất quá tại Bạch Viêm nơi đó địa vị cao hơn nó nhiều. Đắc tội chuyện này chỉ có thể, nó không chừng thật có khả năng bị Bạch Viêm nến. Ngay từ đầu đụng phải độc giác nhân hùng thời điểm, kim xí đại bằng không phải không nghĩ tới xác lập địa vị của mình. Nó cảm thấy bằng nó kim bằng thực lực, làm gì cũng nên là Bạch Viêm dưới tay nhân vật số một đi. Kết quả, cái kia khôn khéo xấu bụng độc giác nhân hùng, vài phút dạy nó làm thế nào a, khiến cho nó kém chút liền thật bị Bạch Viêm cho nổ. Bởi vậy, độc giác nhân hùng triệt để xác lập địa vị của nó, làm Bạch Viêm thủ hạ đắc lực nhất. Dù là thực lực không tốt, nó độc giác nhân hùng cũng tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngươi chẳng lẽ là muốn thay thế Chư Kiền đi cho ta thủ thôn không thành? Tiểu bất điểm hét lớn, lần nữa tại Chư Kiền trên thân chém xuống mấy cân thịt, thu vào càn khôn hồ lô bên trong, sau đó cầm lấy kiếm gãy, xuất ra bảo thuật, hướng về Cát Long đánh tới. Cát Long cũng hướng về phía trước tấn công, chuẩn bị cho cái này nhân loại tiểu thiếu niên một điểm nhan sắc nhìn một cái. Ầm ầm, một cái to lớn hầu tử xuất hiện, đè ép thiên địa, hướng về bọn hắn chộp tới. Hầu vương thi triển pháp thiên tượng địa, muốn bắt bọn hắn lại những này cướp đoạt thánh dược ra hỏa. Tìm về thánh dược, Ly Long cùng Chư Kiền xuất ra bảo thuật liền muốn trốn. Tiểu bất điểm cũng là trong lòng phát hình, mặc dù biết Bạch Viêm lão đại liền tại hư không thảm bay bên trên, nhưng là hầu vương cảnh giới quá cao, uy áp dọa người, đơn độc cùng hầu vương đối mặt bên trên, tiểu bất điểm trong lòng không chắc. Hầu vương, lại có con mồi tới cửa. Bạch Viêm hai mắt sáng lên, trực tiếp cầm lấy một tôn đổ đầy hầu nhi tử bầu rượu một bên uống, một bên hướng phía hư không thảm bay đi ra ngoài. Bạch Viêm bước chân có chút tung bay, hầu nhi tử hậu kình đi lên, bành, Bạch Viêm đi xuống hư không thảm bay, trực tiếp dẫm đạp một tòa, sau đó tiếp tục hướng về hầu vương đi đến. Ngô, giống như lần này nhục thể tăng mạnh đến hơi nhiều, còn không có thích ứng. Ầm ầm, Bạch Viêm như dẫm trên đất bằng, tại dãy núi ở giữa hành tàu, dưới chân đạp nhẹ, liền núi đá phong bị dẫm trận, bụi mù cuồn cuộn, ngọn núi sụp đổ, uy thế cực kỳ kinh người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.